Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289 sa mạc trung địa cung 15. Bên tai còn ở tiếp tục vang lên đế tinh thần thanh âm ni ninh an cả kinh. Chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, cặp kia mắt đen đã bị mắt tím thay thế được, tản ra tinh thần lực bắt đầu tụ tập. Không ngừng khép lại ở bên nhau, hướng tới biển lửa phản công mà đi, nhìn đế tinh thần càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, liệt diễm lang một lòng cao cao nhắc tới, sợ hai người như vậy quải rớt, người nam nhân này quải rớt là không liên quan nó sự tình gì. Nhưng là nữ nhân kia nếu là quải rớt nói, nó cũng không cần sống, mân khẩn môi, nhìn trong lòng ngực còn chưa tỉnh lại Ninh An, đế tinh thần giật giật tay phải. Tựa hồ muốn tụ tập cái gì thực lực, tiếp theo nháy mắt, cường đại tinh thần lực hướng tới bốn phía phát ra mở ra. Lọt vào tinh thần lực công kích, bên ngoài ngọn lửa kể hết tát, liệt diễm lang cùng đế tinh thần đều là cả kinh. Cúi đầu nhìn lại, Ninh An đã tỉnh lại, nhìn đến Ninh An tỉnh, liệt diễm lang cùng đế tinh thần đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt đó là một trương lực hiện tái nhợt khuôn mặt. Nhăn nhăn mày, Ninh An ngồi thẳng thân thể, nhìn đế tinh thần hồi lâu, mới nói, sao trời, cảm ơn ngươi, đế tinh thần lắc đầu, đem Ninh An tay phải cầm lấy tới, vặn bung ra tay nàng chỉ, ly hỏa châu lăn xuống đến trên mặt đất, chỉ thấy Ninh An lòng bàn tay đã là huyết nhục mơ hồ. Năm căn ngón tay cũng hảo không đến nơi đó đi, từ trong không gian mặt lấy ra một cái bình sứ, mở ra bình sứ, liền có một trận thanh hương vị phiêu tán ra tới, nghiêng bình sứ, đem bên trong nước trong giống nhau đồ vật ngã vào Ninh An trên tay. Đế tinh thần mới mở miệng nói, về sau không cần lại làm như vậy, lúc này đây, nàng có thể đại nạn không chết tỉnh lại, như vậy tiếp theo đâu? Không phải mỗi lần đều có thể tốt như vậy vặn, đế tinh thần, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy, Ninh An nhìn thoáng qua tay. Vừa rồi ngã vào trong lòng bàn tay mặt thủy đã biến mất. Bàn tay chung một mảnh lạnh lẽo cảm giác, rất là thoải mái, đế tinh thần ngẩn ra, nhăn nhăn mày, không giống nhau sao, xác thật, lần đầu cứu nàng, bất quá là bởi vì nàng tên. Vì sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Đột nhiên đứng lên, đế tinh thần nhìn thoáng qua Ninh An, nói, đi thôi, chúng ta tiến vào cũng có một đoạn thời gian. Người các bằng hữu chỉ sợ cũng sốt ruột, Ninh An nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Tự nhiên cảm thấy được hắn không thích hợp, nghiêng đầu nhìn liệt diễm lang liếc mắt một cái. Ninh An từ trên mặt đất nhặt lên ly hỏa châu, quơ quơ. Thứ này ta liền mang đi, ngươi. Liệt diễm lang vừa thấy Ninh An thật sự muốn mang đi ly hỏa châu. Không khỏi có chút sốt ruột, kia ly hỏa châu chính là tu luyện hỏa hệ nguyên tố tốt nhất bảo vật. Nàng mang đi, nó làm sao bây giờ? Như thế nào? Ninh An câu môi, hay là ngươi còn muốn ta cùng ngươi so một lần? Nghe thế câu nói, liệt diễm lang nháy mắt liền hết chỗ nói rồi, lại so một lần. Vạn nhất nàng thật sự treo làm sao bây giờ? Thịt đau nhìn thoáng qua Ninh An trong tay ly hỏa châu. Liệt diễm lang ha hả cười, chỉ vào đi ra ngoài cửa đá nói. Cô nãi nãi, người chạy nhanh đi thôi, Ninh An nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Đem ly hỏa châu ném vào không gian, cũng không nói nhiều, liền cùng đế tinh thần cùng nhau rời đi thạch thất, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Liệt diễm lang ánh mắt sâu thẳm ni xem ra địa cung bên trong bảo hộ kia thanh kiếm cùng bản đồ. Sợ là phải bị nàng lấy đi rồi. Chỉ là, bị hồng liên nghiệp hỏa rèn luyện thì huyết kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể được. Đến, từ thạch thất bên trong ra tới. Đế tinh thần cùng Ninh An liền nhìn đến cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng. Khô vàng lá rụng, rõ ràng là mùa thu cảnh tượng. Ngủ ngon, thêm càng một chương, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.